Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả đâu? Đến cái bóng của Trần Hạo cô ta cũng không sờ, tới nay mới vừa mở mắt đã gặp phải người ta ngay trong khoa. Triệu Nhất Phàm, có thể không giật mình được sao? Trần Hạo, cậu sang đây tặng đồ cho ai vậy? Triệu Nhất Phàm sửa sang lại mái tóc của mình, cúi đầu nhẹ giọng hỏi dịu ngoan giống như một con cừu nhỏ dính người vậy đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lễ nào, có phái, Trần Hạo muốn thay đổi thái độ. Dù sao trước đây Mã Hiểu Nam cũng muốn giới thiệu ai đó cho Trần Hạo. Từ Hà và Dương Huy cũng định gán ghép Trần Hạo với Triệu Nhất Phàm thành một đôi. Cho nên quan hệ của hai người thế nào thì cũng ấn dấu một tầng mập. Mờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà Triệu Nhất Phàm cũng khẳng định dâng. Ngay từ đầu, Trần Hạo chắc chân thích bản thân cô ta, cũng chưa nghe thấy có ai ở khoa phát thanh truyền hình có qua lại với Trần Hạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cho nên tim Triệu Nhất Phàm hơi thấp thỏm. Ha ha, còn có thể là ai nữa? Nhất Phàm, cậu hỏi như vậy thì Trần Hạo phái trả lời sao đây? Từ Hà vui vẻ đến độ vô tay bôm bốp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lại dùng vẻ mặt khen ngợi nhìn sang Trần Hạo. Trần Hạo, tôi thật là không ngờ nhé. Sau khi cậu có tiền trí số cảm xúc cũng cao lên nhiều đó. Còn biết tạo ra niềm vui bất ngờ. Hơn nữa đây còn là niềm vui bất ngờ cỡ bự đó. Ha ha, đúng vậy đó. Hôm nay thật quá bất ngờ. Mà vấn đề này cũng thật biết khiến Trần Hạo khó mà trả lời. Mẹ chứ, Trần Hạo chỉ là đơn giản mua một bó hoa hồng, sau đó định đi tìm Tô Đồng Hân tặng cô ấy. Tôi hai người hẹn nhau ra ngoài một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ đơn giản như vậy. Ai mà ngờ được, sinh viên nữ của khoa họ lại là kiểu vậy. Vừa nhìn thấy người của khoa khác đến đã vây lại để hóng hớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà giờ còn đụng phải Triệu Nhất Phàm nữa. Hơn nữa hiển nhiên là bị cả Từ Hà và Triệu Nhất Phàm hiếu lầm to rồi. Trần Hạo đầu đau muốn nứt ra, giờ thì hay rồi. Biết bao nhiêu sinh viên nam nữ đứng lại ở đầu cầu thang không đi. Vô hình vây Trần Hạo và Triệu Nhất Phàm vào giữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có người cầm máy quay phim nữa. Định mệnh, tin hot đây 500 anh em. Mau đến xem, một tên nghèo dở bên khoa văn lại dám đến tỏ tình với nữ thần Triệu Nhất Phàm của khoa phát thanh truyền hình đó u. Một sinh viên nữ giọng đầy khó tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rời cao đất dày ơi, ai sẽ vừa ý người như thế này chứ? Anh ta còn có dũng khí lớn cỡ vậy, thật là không tin nổi luôn. Địch, anh ta tỏ tình với nữ thần Triệu Nhất Phàm luôn hả? Quá dữ cha mà ơi. Hai cậu chàng vừa chê cười Trần Hạo cũng khó tin mà thốt lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, ở một góc khác, Đồng Hân, các cậu mau ra đây xem nè. Lại có người đến tỏ tình. Tô Đồng Hân hai tay nâng đôi má chẳng nốn đang chăm chú đọc sách. Ai biết rằng một trang sách này cô nàng đã dừng lại bao lâu chưa có lật đâu. Lúc này, tiếng reo hưng phấn của bạn học cùng lớp đánh thức cô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi nào Đồng Hân, đi xem. Không xem, không có hứng. Tô Đồng Hân nhíu lông mày nói. Hả ha, trò hay như vậy mà cậu cũng không nhìn. Nghe đầu là một tên vừa nghèo vừa bấn bên khoa văn tới đây tỏ tình với nữ thần trong lòng. Gì cơ, Tô Đồng Hân thoáng cái trợn tròn hai mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cả người hơi run một chút. Khoa văn sao? Chính là khoa của Trần Hạo mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tên nghèo thì nói thật thì dù đã biết thân phận thật của Trần Hạo. Nhưng Tô Đồng Hán vẫn cảm thấy Trần Hạo trông rất nghèo. Hi hi, mà hết lần này tới lần khác, bán thân lại thích nhất dáng vẻ khờ khao của. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo khi đứng trước mặt mình, muốn quên cũng không quên được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên vừa nghe nói như vậy, Tô Đồng Hân nghĩ ngay đến Trần Hạo. Lẽ nào tên trai thẳng ngốc nghếch nào đó học khôn ra rồi. Cậu ấy đến tìm mình sao? Tô Đồng Hân bất ngờ đứng bật dậy. Ghế ngồi cũng bị xô đổ xuống đất. Sau đó nhanh chân chạy ra bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi ra đến ngoài, quả nhiên nhìn thấy một đám người đang vây quanh chỗ chân cầu thang. Mà ở chính giữa đám người chính là Trần Hạo hai tay nâng một bó hoa tươi thầm. Thật là cậu ấy, Tô Đồng Hân vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Dù đã cổ kìm nén lại nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn không nghe lời mà đập loạn liên hồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ồ ồ ồ, mọi người nói xem. Tên nghèo này muốn theo đuổi Triệu Nhất Phàm khoa chúng ta. Triệu Nhất Phàm là một cô gái cao ngạo như vậy liệu có đồng ý lời tỏ tình của hắn ta không? Không thể đâu. Đừng nhìn bình thường Triệu Nhất Phàm tỏ ra lạnh lùng cao ngạo. Thật ra rất kén chọn đó đó. Vô cùng chê nghèo thích giàu. Các cậu nói cái gì? Theo đuổi Triệu Nhất Phàm. Nhưng mà nghe tiếng bàn tán của các sinh viên khác, nụ cười trên mặt Tô Đồng Hân trong phút chốc trở nên cứng đờ. Cô cảm thấy chảy im mình như bị ai giày xéo. Đau nhức, hơn nữa mắt cũng xót xa muốn khóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chào, Đồng Hân cũng qua đây xem hả? Đúng đó, tên nghèo này muốn theo. Đuổi Triệu Nhất Phàm, không phải Triệu Nhất Phàm đang đứng cạnh đó hay? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sao, Tô Đồng Hân vừa rồi chỉ quan tâm đến Trần Hạo mà thôi. Lập tức nhìn lại, đúng là vậy. Hóa ra đứng bên cạnh Trần Hạo chính là Triệu Nhất Phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Đồng Hân khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Sắc mặt bỏng chốc trở nên trắng bệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, mình còn tưởng bở rắng Trần Hạo đến đế tỏ tình với mình nữa. Xin lỗi nha, người ta muốn theo đuổi Triệu Nhất Phàm cơ. Đúng đó, tại sao mình lại ngu như vậy? Mày vẫn tưởng Trần Hạo ngốc nghếch, tưởng cậu ấy dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời bỏ mày. Sẽ luôn yêu thương mày. Chỉ đối xử tốt với một mình mày. Mấy hôm trước ngay trước mặt mình Trần Hạo lại khen cô gái khác. Tô Đồng Hân đúng là ghen. Nhưng nhìn thấy vẻ sốt sảng vì mình của Trần Hạo, Tô Đồng Hân liền biết người Trần Hạo thích là chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là luôn khờ khao không dám bày tỏ với mình. Không biết đã để Minh bật đèn xanh biết bao lần. Hóa ra là Tô Đồng Hân những ngày này đã tưởng bở quá đà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí còn có ý định chủ động đi tìm Trần Hạo rồi nhưng mà Tô Đồng Hân. Mày đã đánh giá Trần Hạo quá đơn giản rồi đó. Cậu ấy là ai chứ? Cậu ấy là con trai của tỷ phú thế giới. Cậu ẩm nhà giàu top đầu. Đàn ông có tiền sẽ trở nên đồi bại. Càng không nói đến Trần Hạo là loại cậu ấm ngay cả mình có bao nhiêu tiền cũng không đếm hết mày tưởng người ta thích mày. Hóa ra người ta từ đầu chí cuối chỉ định chơi đùa thôi. Ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Trần Hạo hiện giờ đi tới tận khoa của mày. Nhưng lại khua chiêng gõ trống để tỏ tình với một cô gái khác. Chẳng lẽ không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng sao? Viên mắt của Tô Đồng Hân nhanh chóng ứng đó. Hóa ra hết thảy đều chỉ là sự giả dối. Quay lại bên phía Trần Hạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không khí bảy giờ có thể nói là võ cùng sôi sục. Sinh viên nữ vây quanh đồng loạt ném ánh mắt về phía Triệu Nhất Phàm và Trần Hạo. Ngay cả mấy người từ Hà cũng đã lui về phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo bị dọa ngu người luôn. Tay chân luống cuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Triệu Nhất Phàm thì nghĩ. Bây giờ Trần Hạo cũng xem như là người có tiền có quan hệ rồi mình cũng có chút rung động với cậu ta đấy. Như vậy thì, trở thành bạn gái của cậu ta lại có gì là không thể đâu. Cho dù Trần Hạo trước đây vừa hèn vừa xấu, khiến Triệu Nhất Phàm luôn thầy khinh thường. Nói thật lòng thì, sợ rằng bây giờ Triệu Nhất Phàm cũng vẫn không vừa mắt Trần Hạo. Cô ta cho dâng Trần Hạo chí là một ké may mân mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng thôi, nể tình hiện giờ cậu ta có chút tiền trong tay. Ban cho cậu ta một cơ hội cũng đâu có vấn đề gì. Bởi vậy Triệu Nhất Phàm cất lời. Cách chương.